Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, Lâm Thành đã được Cao Xuyên đưa tới huyết trì máu. Hắn đã uống hết máu trong huyết trì, cuối cùng Lâm Thành đột phá đến Mao Cương hậu kỳ, tới gần Phi Cương sơ kỳ. Sau đó, Lâm Thành tạm biệt hai người đuổi thi, gọi điện cho Bắc Văn đặt vé máy bay chờ mình sang Hoa Kỳ tu luyện. Về phần Ma Tinh, nó cũng yêu nghiệt như Lâm Thành, sức mạnh càng ngày càng tăng lên. Sau khi biết tin Lâm Thành rời Hoa Hạ tới Hoa Kỳ, khiến cho 10 tên cường giả phải liên hệ lão tổ bọn họ phái thêm cường giả mạnh hơn. Một nửa đối phó với Ma Tinh, một nửa còn lại thì sang Hoa Kỳ để mà đối phó với Lâm Thành. Vậy những diễn biến tiếp theo ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Ở độ cao vài trăm mét, một cơn gió thoảng qua, quần áo của Lâm Thành tung bay dữ dội. Cúi đầu nhìn xuống có thể thấy toàn cảnh trang viên. Ngay sau đó, Lâm Thành cảm thấy mình có thể tự do điều khiển thân thể ở trên không. Cảm giác này rất đặc biệt, giống như là người với trời hòa làm một thể. Hắn thử khống chế một chút, thân hình đột nhiên xoay chuyển, thân hình thẳng tắp mà nằm ngang trên không trung. Không cần cúi đầu cũng có thể ngắm nhìn toàn cảnh trang viên. Hơn nữa, Lâm Thành phát hiện tốc độ hạ cánh của thân thể đã chậm lại, giống như là lông vũ chậm rãi đáp xuống. Cảm giác này thực sự rất kỳ lạ. Đây có phải là sự thay đổi cần thiết để Mao Cương Ngầu Kỳ đột phá tới Phi Cương không? Lợi hại, thực sự là rất lợi hại. Mới chỉ có 4 ngày, không ngờ lại có sự thay đổi lớn đến như vậy. Lâm Thành cảm thấy rất cao hứng. Thời gian 4 ngày đã cảm thấy nhẹ như chim én, nếu 1 tháng không phải sẽ lợi hại hơn sao? Lâm Thành ở trên không trung, rồi giang hai tay ra, cảm thấy thân thể mình từ từ rơi xuống. Hắn tin rằng trong vài ngày tới có thể lượn lờ trên không trung. Siêu siêu. Vào đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên nghe thấy vài tiếng xé gió. Hắn nhíu mày, ánh mắt quét qua trang viên. Một thân ảnh đột nhiên hiện lên trong mắt của Lâm Thành. Đó là một lão già mặc bộ đồ thời đường cổ điển với bộ râu và tóc màu trắng, toàn thân phát ra một khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Cỗ khí thế này khiến cho Lâm Thành cảm thấy đủ để so với Tiếu Tường. Rõ ràng người bên kia là người của Hoa Hạ. Còn nữa, giây tiếp theo, Lâm Thành lại nhìn thấy một lão già, ánh mắt ngưng tụ, lông mày nhíu chặt lại. Lão già này cũng mặc một bộ đồ đường, nhưng trên quần áo có thêu chữ Săn. Cường giả của người Săn Thi phái ra sao? Thế mà lại tìm tới nước ngoài. Hơn nữa, còn tìm thấy vị trí của mình chỉ trong 4 ngày. Đồng tử của Lâm Thành co rút lại, không nói một lời, hắn nhanh chóng khống chế thân thể hạ xuống. 2 giây sau đó, Lâm Thành đạp xuống đất. Không nói hai lời, đôi chân của hắn phát lực và chạy thẳng ra bên ngoài trang viên. Thoáng sau đã xuất hiện hai cường giả. Không cần nghĩ cũng biết, căn bản là không đánh bại được bọn họ. Hắn vẫn chưa đột phá đến Phi Cương. Nếu như là một gã thì hắn có thể thử một lần, nhưng hai người thì rất mạo hiểm. Bây giờ chính là giai đoạn then chốt để đột phá tới Phi Cương. Nếu không thận trọng mà bị cường giả này bắt được, tới lúc đó thì cũng chỉ có con đường chết. Nhanh, hắn ở ngay đây rồi, ta cảm nhận được khí tức của hắn. Một tiếng quát vang lên. Ngay sau đó, một vài tiếng nổ tung bắn về phía Lâm Thành. Khốn kiếp, có bao nhiêu người vậy? Lâm Thành hai mắt trừng lớn, cảm nhận được khí tức mạnh mẽ từ phía sau truyền đến, cả người đều ngây ngẩn. Lúc trước hắn nghĩ chỉ có hai người, nhưng dựa vào âm thanh xé gió và khí tức từ xung quanh truyền tới, chắc chắn là có nhiều hơn hai người, thậm chí là nhiều hơn năm. Không, chính là 10 tên. Mẹ nó chứ, 10 tên cường giả được phái tới để mà đối phó với hắn cùng một lúc sao? Và tất cả đều là cường giả hàng đầu, chẳng lẽ bọn hắn không giết được Ma Tinh sao? Tại sao tất cả đều đến đây để mà đối phó với hắn. Không sai, Lâm Thành đột nhiên phát hiện mình chưa từng thấy những người này. Nói một cách khác, những người này đều là cường giả của tập đại thế lực phái ra. Chẳng lẽ 10 tên cường giả ở chỗ Ma Tinh và 10 tên cường giả ở đây để mà đối phó mình sao? Nếu là như vậy, tập đại thế lực muốn giết chết mình và cũng không bỏ qua cho Ma Tinh sao? Lâm Thành suy nghĩ như vậy thì cảm thấy như mình bị sốc. Nhưng chân vẫn không dừng lại, tốc độ cực nhanh giúp hắn chạy ra khỏi trang viên. Sau lưng hắn, 10 cường giả khí thế mạnh mẽ, nhanh chóng mà áp sát. Cường Thị Vương, lần này ngươi có chạy đằng trời, ngươi tưởng rằng ra nước ngoài thì bọn ta không làm gì được ngươi sao? Thập đại thế lực của bọn ta đã tồn tại hàng nghìn năm, ở nước ngoài cũng có căn cơ đấy. Một giọng nói trầm thấp tràn ngập sát khí vang lên, lọt thẳng vào tai của Lâm Thành rất rõ ràng. Thập đại thế lực muốn giết ta như vậy sao? Phái cả 10 cường giả để mà đuổi theo ta ra nước ngoài ư? Lâm Thành vô cùng bất đắc dĩ. Hiện tại hắn chỉ có thể chạy, ngay cả Ma Tinh cũng có thể chạy khi đối mặt với 10 cường giả, huống chi là hắn. Cũng may trước đó đã đột phá đến Mao Cương hậu kỳ, tốc độ tăng lên gấp nhiều lần. Bằng không khi đối mặt với tốc độ của 10 cường giả, ước chừng không kịp chạy ra khỏi trang viên đã bị tóm gọn rồi. Hắn chạy ra khỏi trang viên, bên ngoài có mấy tòa nhà cao tầng. Lâm Thành nhảy dựng lên, sức bật của hai chân trực tiếp để cho hắn dễ dàng nhảy lên tòa nhà cao nhất mấy chục tầng. Bình thường Mao Cương hậu kỳ không thể nhảy cao như vậy, nhưng đôi chân của Lâm Thành kết hợp với Thiên Anh Quỷ Vương và Tà Thần, sức mạnh bùng nổ của chân thực sự là vượt xa Mao Cương hậu kỳ. Hơn nữa còn có những thay đổi sau vài ngày. Mặc dù hiện tại hắn chỉ đang ở Mao Cương hậu kỳ, nhưng đó là giữa Mao Cương hậu kỳ và Phi Cương sơ kỳ. Trời đất, Mao Cương này thoáng một chút đã nhảy lên rồi. Thảo nào mấy thực lực chúng ta không tiếc giá nào để mà giết chết tên cương thi này. Một cường giả sợ ngây người khi trông thấy Lâm Thành như một viên đạn pháo nhảy lên tòa nhà cao mấy chục tầng. Hắn ta có thực lực của Tụ Linh Tam Trọng và Siêu Thiên Sư Ngũ Trọng, nhưng đối mặt với độ cao như vậy cần phải mượn lực mới có thể đi lên. Nhưng Lâm Thành lại trực tiếp nhảy lên. Điều gì sẽ xảy ra nếu như cương thi này đột phá tới phi cương chứ? Mau đuổi theo, ước chừng hắn sẽ sớm đột phá tới phi cương thôi, cho nên khả năng nhảy của hắn cũng mạnh hơn chúng ta. Một khi hắn đột phá tới phi cương rồi, đến lúc đó hắn ta có thể bay, cho dù chúng ta có lợi hại thì cũng không có cách nào để mà đối phó với hắn đâu. Một tên cường giả nhịn không được liền thúc giục. Sau đó hắn ta nhảy người lên hơn 20 tầng, rồi lại mượn lực của ban công, lúc này mới nhảy lên mái nhà. Từng âm thanh xé gió liên tục lao thẳng về phía trên cùng của tòa nhà. Về phần Lâm Thành, hiện giờ hắn ta đã vọt tới một tòa nhà khác. Trong thành phố lớn, chỉ có thể chạy trên mái nhà mới có thể chạy trên một đường thẳng để nhanh chóng chạy ra khỏi thành phố lớn. Khi rời khỏi thành phố, đến lúc đó thế giới rộng lớn có thể đi bất cứ đâu. Muốn thoát khỏi sự truy đuổi của chúng cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Cuối cùng, một bước có thể vượt qua nơi hiểm yếu, vậy thì càng tốt. Đến lúc đó, hắn có thể đi qua, nhưng những cường giả này không thể qua được. Vừa rồi hắn phát hiện, khả năng bật nhảy của những cường giả này cũng không bằng hắn, càng về sau càng kém. Dù sao thân thể hắn đã thay đổi, càng về sau càng thay đổi lớn. Nếu như họ đến muộn vài ngày, hắn có thể bay đi, mặc dù không tính là bay, nhưng rất dễ dàng vứt bọn họ lại đằng sau. Tốc độ của Lâm Thành rất nhanh, tốc độ của 10 cường giả cũng không chậm. Một chạy một đuổi phía sau, Lâm Thành cùng 10 tên cường giả nhanh chóng rời khỏi thành phố. Lâm Thành tùy tiện tìm một phương hướng, chốc lát sau liền nhìn thấy rừng cây tươi tốt, không nói hai lời liền đi thẳng vào. Tên cương thi này đã đi vào rừng, có nên đuổi theo không? Nước ngoài không phải trong nước, thế lực ở đây rất phức tạp, tới lúc đó có thể gây ra rắc rối không cần thiết. Một cường giả dừng lại, vẻ mặt có chút khó chịu rồi nói: để một người đi lấy bản đồ khu rừng này, 8 người còn lại đuổi theo. Khi nào có bản đồ, chúng ta sẽ bảo vệ hắn. Bất kể nguy hiểm là gì, chúng ta phải giết chết tên cương thi này, nếu không đợi hắn trở về Hoa Hạ, tới lúc đó thì vô cùng rắc rối. Một trong những tên cường giả bèn lên tiếng. Sau khi 10 cường giả thương lượng xong, một người trong số họ đi lấy bản đồ khu rừng. 9 người còn lại tiếp tục truy kích Lâm Thành. Bọn họ chưa quen thuộc khu rừng này, họ phải có bản đồ mới có thể bao vây Lâm Thành. Nếu không bao vây Lâm Thành, cho dù có đuổi theo 1 tháng cũng không thể đuổi kịp. Điều này bọn họ biết rất rõ. Tuy rằng thực lực của Lâm Thành không bằng bọn họ, nhưng khả năng bật nhảy và tốc độ của Lâm Thành đều nhanh hơn bọn họ một chút. Đừng có coi thường một chút đó. Trong trường hợp này, chỉ nhanh hơn một chút thôi, bọn họ cũng không thể bắt kịp. Ngoài ra, cơ thể của Lâm Thành đã đột phá, càng về sau thì bọn họ sẽ càng không thể bắt kịp. Sau khi Lâm Thành vào rừng, hắn chạy một mạch không dừng lại, cảnh vật xung quanh cũng nhanh chóng lùi lại. Quần áo của Lâm Thành bay phấp phới, chạy một mạch tới khi trời tối, Lâm Thành cảm thấy không chịu nổi nữa, trong cơ thể tiêu hao rất nhiều thi khí. Tuy rằng có thể bổ sung năng lượng trong cơ thể, nhưng năng lượng này đều là dùng để đột phá tới phi cương. Nếu sử dụng thì sợ rằng sẽ không đủ để đột phá tới phi cương. Bây giờ, hắn cũng chỉ có thể tìm một nơi tương đối an toàn để hấp thụ thi khí. May mà 10 cường giả không đuổi kịp, chứ nếu không thì... Đoán chừng bọn họ cũng đang khôi phục nội lực, dù sao cũng cần phải khôi phục sau một ngày chạy. Rất nhanh, Lâm Thành đã tìm thấy một phiến đá. Trong rừng rậm, phiến đá này rất dễ khiến cho người khác phải chú ý. Không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ để cho một người ngồi nghỉ ngơi. Phiến đá rất sạch sẽ, như thể có ai đó đã từng ngồi ở đó vậy. Lâm Thành không suy nghĩ nhiều, trực tiếp ngồi lên phiến đá. Sau đó hắn phát hiện, trong rừng cây tươi tốt này, vị trí của tảng đá đó vừa vặn có thể tắm dưới ánh trăng. Xung quanh cây cối rậm rạp, ánh trăng không lọt vào được, nếu có thì cũng rất thưa thớt. Vậy mà tảng đá này lại dường như do con người tạo ra. Những chiếc lá cây bên trên tảng đá được loại bỏ để ánh trăng có thể chiếu vào một cách hoàn hảo. Bất kể là do con người tạo ra hay không, hiện tại điều quan trọng nhất chính là phải khôi phục thi khí. Nếu không khi 10 cường giả đuổi kịp, tới lúc đó sẽ không còn cơ hội nữa. Thời gian bất chi bất giác tới nửa đêm, thi khí trong cơ thể của Lâm Thành đã khôi phục được 7-8 phần. Đúng lúc này, trên không trung vang lên một âm thanh xé gió. Lâm Thành hơi nhíu mày, hắn duỗi ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp một viên đá nhỏ đang nhanh chóng phóng lại phía hắn. Viên đá được bao phủ bởi yêu khí, uy lực rất lớn, mơ hồ làm cho ngón tay của hắn có chút đau đớn. Cũng may là hắn phản ứng rất nhanh, nếu không viên đá này nhất định có thể làm hắn bị thương rồi. Khi bị đuổi giết mà bị thương, đây là điều cấm kỵ và sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh của hắn. Ai? Lâm Thành thấp giọng quát một tiếng. Hắn không cảm giác được có ai xung quanh mình. Hắn có thể chắc chắn rằng không phải là 10 tên cường giả kia. Dù sao viên đá được bao phủ bởi yêu khí, hẳn là cùng một tên yêu vật nào đó. Trong nước có yêu vật, nên nước ngoài cũng không ngoại lệ. Thậm chí nước ngoài còn có nhiều hơn, đủ mọi thế lực hỗn tạp. Một chữ loạn, hai chữ rất loạn. Ngươi là ai vậy? Thực là to gan, còn dám chiếm lấy chút tu luyện của ta. Một thiếu niên tóc vàng từ trong bóng tối bước ra. Người đó nói tiếng Anh, Lâm Thành cũng không hiểu gì. Người sao? Lâm Thành hơi nhướng mày, mở mắt ra. Đúng là một con người, không có gì bất thường cả. Nhưng ở chỗ này làm sao có người tồn tại được chứ? Tên này rõ ràng không hề đơn giản. Không thể nhìn ra lai lịch của đối phương, hiện tại lại bị đuổi giết, Lâm Thành cũng không muốn làm phức tạp. Lúc này, mặc kệ đối phương có thể hiểu được tiếng Hoa Hạ không, hắn bèn nói. Thật là xin lỗi, ta không biết đây là nơi tu luyện của ngươi. Ta trả cho ngươi liền, thực là xin lỗi. Ngươi đang nói cái gì vậy chứ? Ngươi đang khiêu khích ta sao? Người thiếu niên tiếp tục nói tiếng Anh. Hắn không biết Lâm Thành đang nói gì, nhưng nhìn thấy Lâm Thành đang cười, đây chính là khiêu khích. Mà khiêu khích này lại cực kỳ trắng trợn. Chiếm lấy địa bàn của hắn, thế mà còn dám khiêu khích hắn ta sao? Một thanh niên đến từ phương Đông lại dám ngạo mạn như vậy trong địa bàn của hắn. Ta nghe không hiểu ngươi nói gì cả. Thôi, ta đi trước đây. Lâm Thành cong môi, xem ra tên này không biết nói tiếng Hoa Hạ. Về phần có thể hiểu được hay không, Lâm Thành cũng không biết, dù sao hắn cũng không hiểu đối phương đang nói gì. Khi trở lại Hoa Hạ, nếu có thời gian rảnh rỗi hắn cần phải học ngoại ngữ, nếu không thì không biết giao tiếp như thế nào. Trên thực tế, trước đây Lâm Thành đã học tiếng Anh ở trường, nhưng lúc đó hắn không nghiêm túc học, nghĩ rằng cả đời này hắn sẽ không bao giờ đi nước ngoài. Cũng chỉ nói được vài từ đơn giản mà thôi, nhưng hắn biết rất nhiều về tiếng Nhật. Lúc này, Lâm Thành đứng dậy và chuẩn bị rời đi. Đột nhiên người thiếu niên nước ngoài vung tay lên một cái, để lộ ra những móng vuốt đầy lông. Những móng tay sắc nhọn của hắn ta phát ra một thứ ánh sáng yếu ớt, trông giống như là ưng chảo. Hắn không nói hai lời, trực tiếp tấn công Lâm Thành. Móng tay rất dài, trông rất cứng cáp và có tính công kích rất mạnh. Yêu sao? Tại sao lại có yêu khí cơ chứ? Nhìn thấy móng vuốt của thiếu niên, Lâm Thành nhíu mày hỏi. Người có móng vuốt sủ lông thì không có khả năng rồi. Rõ ràng hắn là yêu, nhưng vừa rồi lại không có yêu khí. Thật sự là làm cho người ta khó hiểu. Thực lực của tên này chắc tương đương với sức lực của cổ võ giả tiên thiên đỉnh phong. Rất mạnh, nhưng đối với hắn thì chưa đủ nhìn. Ngay cả tam hoa tụ đỉnh và ngũ khí triều nguyên cũng không phải là đối thủ của Lâm Thành. Huống chi là một thiếu niên ngoại quốc, chỉ tương đương với cảnh giới của tiên thiên đỉnh phong. Thân thể của Lâm Thành hơi nghiêng một chút, hắn tránh được công kích của thiếu niên. Ta khuyên người tốt nhất là đừng có làm sằng bậy, nếu không đừng trách ta không khách sáo. Sắc mặt của Lâm Thành trầm xuống, giọng điệu rất tệ. Tên này thế mà lại muốn giết hắn, chẳng lẽ được 10 tên cường giả phái tới để mà đối phó hắn sao? Không thể trao đổi được, thực sự là rất đau đầu. Hắn không biết lai lịch của đối phương ra sao. Dầm. Móng vuốt sắc bén của người thiếu niên lại lần nữa vung lên và bấu vào một thân cây lớn. Cây bị bấu vào ngay lập tức bị khoét một lỗ cực lớn, vỏ cây văng tung tóe. Ta lặp lại lần cuối, nếu ngươi còn đồng thủ, đừng trách ta không khách sáo. Tuy rằng không biết lai lịch của đối phương như thế nào, nhưng đối phương lại liên tục tấn công hắn. Tượng đất còn có 3 điểm tức giận, huống chi là Lâm Thành. Ở nước ngoài, hắn muốn giữ mình một chút và không muốn gây rắc rối. Nhưng hắn không sợ rắc rối. Cơ hội đã trao cho thiếu niên này, thế nhưng thiếu niên lại không biết trân quý thì không thể trách hắn lòng dạ ác độc được. Đúng lúc này, Lâm Thành không cẩn thận bị thiếu niên túm được quần áo. Quần áo lập tức bị xé rách. Thậm chí, trên da còn xuất hiện 5 vết máu sâu. Phải nói rằng, tên này thực sự rất hung hăng, có thể phá vỡ hệ thống phòng ngự của Mao Cương hậu kỳ. Người đã hoàn toàn chọc giận ta rồi. Nếu người đã muốn chết như vậy, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Lâm Thành nhướng mày, một cỗ tinh khí khủng bố đột nhiên xông ra. Bất kể lai lịch của người này ra sao, dù sao thì cũng không có ai ở đây cả, giết được thì cứ giết. Cùng lúc đó, Lâm Thành phun ra một ngụm tinh khí. Thi khí màu đen lan tràn ra xung quanh, giống như là một làn sương mù dày đặc. Ngươi là quỷ hút máu sao? Không, ngươi không phải là quỷ hút máu. Rốt cuộc ngươi là loại quái vật gì chứ? Tên thiếu niên dừng đòn tấn công của mình, mặt mũi tràn ngập vẻ nghiêm túc, lùi lại 3 bước, kéo sau khoảng cách với Lâm Thành mà hỏi. Hắn ta cảm thấy hơi thở chết chóc từ Lâm Thành, còn quái vật trước mắt hắn ta rất mạnh mẽ. Hắn ta cứ tưởng đối phương là người, nhưng không ngờ cũng là một con quái vật như hắn vậy. Điều quan trọng nhất là tên này dường như mạnh hơn hắn ta. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Thế nhưng ngươi chỉ có một con đường chết. Lời vừa dứt, hai chân của Lâm Thành đột nhiên phát lực, một sải chân xông thẳng tới trước mặt của thiếu niên này. Những chiếc móng sắc nhọn toát ra thi khí, tốc độ rất nhanh xuyên qua ngực của thiếu niên. Phốc phốc hai tiếng, ngực của thiếu niên trực tiếp bị Lâm Thành đâm vào. Ngay cả cơ hội phản ứng cũng đều không có, huống chi là phản kháng. Đùa sao chứ? Hiện tại hắn đã ở Mao Cương hậu kỳ, sắp đột phá đến Phi Cương. Giết một tên có thực lực ngang với tiên thiên đỉnh phong thì giống như giết một con kiến mà thôi. Ngươi dám giết ta? Tên thiếu niên nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, trên mặt tràn đầy vẻ không tin. Còn quái vật đến từ Hoa Hạ trước mặt này lại dám giết hắn ta. Hơn nữa, hắn ta còn không có cơ hội để mà đánh trả. Tại sao con quái vật này lại lợi hại như vậy được chứ? Trước đó ta đã trao cho ngươi cơ hội rồi, nhưng là ngươi không biết quý trọng. Dù sao ta cũng không hiểu ngươi đang nói cái gì. Có trách thì trách ngươi không hiểu tiếng nói của ta. Lâm Thành hờ hững rút tay phải lại, lau vết máu trên tay và quần áo của thiếu niên. Ngươi dám giết ta, người chết chắc rồi. Thiếu niên phun ra một bộ máu, nhìn Lâm Thành khó khăn rồi nói. Dầm. Dứt lời, tên thiếu niên nặng nề ngã trên nền đất lạnh. Tim của hắn ta đã ngừng đập. Lâm Thành lấy ra một lá bùa, vung tay lên một cái. Lá bùa tự bốc cháy, rồi ném về phía tên thiếu niên. Thiêu hủy thi thể. Hắn không biết địa vị của tên thiếu niên này là gì, nhưng hắn có thể khẳng định địa vị của tên thiếu niên kia tuyệt đối không nhỏ. Dù sao người bình thường cũng không có khả năng biến tay không thành móng vuốt được. Đúng lúc này, có một vài thanh âm chuyển tới. Đây không phải là thanh âm do người khác ném đá, mà là người. Âm thanh của đá khác với âm thanh của người. Nhanh như vậy đã đuổi tới đây rồi sao? Cảm nhận được khí tức từ phía sau chuyển đến, Lâm Thành liền bỏ chạy, không đợi thi thể kia thiêu đốt xong. Chỉ 10 giây sau khi hắn rời khỏi, 10 tên cường giả đã đi đến trước thi thể. Lúc này, thi thể vẫn đang bốc cháy. Nhìn thấy hai móng vuốt của thi thể, sắc mặt của 10 cường giả đều thay đổi. Cường Thi Vương thực sự đã giết lang nhân. Đi mau, nhanh lên, nếu không người ta còn tưởng rằng chúng ta giết chết hắn. Chờ một chút, xóa sạch ký tức của chúng ta tại đây. Đúng vậy, nhanh chóng xóa sạch ký tức của chúng ta đi nào. Chẳng mấy chốc, 10 tên cường giả đã xóa sạch sự hiện diện của họ ở đây. Sau đó họ biến mất một cách nhanh chóng, như thể chưa từng xuất hiện. Nếu như Lâm Thành nghe cuộc trò chuyện của họ, chắc sẽ vô cùng khiếp sợ, bởi vì người này lại chính là một lang nhân. Chủng tộc thần bí trong truyền thuyết ở nước ngoài, lang nhân tộc. Vào đêm trăng tròn, lang nhân sẽ biến thành sói. Lúc bình thường, bọn họ cũng là những người rất bình thường. Nếu có lang nhân thì nhất định sẽ có quỷ hút máu. Chỉ là trong thời gian ngắn, Lâm Thành đã trở thành cương thi, căn bản không biết những thứ này. 10 tên cường giả đều là những người sống hơn mấy chục năm, thậm chí là hơn 100 năm, tất nhiên đều hiểu biết hơn rất nhiều so với Lâm Thành. Ngay sau khi 10 tên cường giả rời đi không lâu, hai người đàn ông tóc vàng mắt xanh đột nhiên xuất hiện. Bùm! Hai người nhìn thi thể trên mặt đất đã cháy thành tro, nhất thời nằm liệt trên mặt đất. Đã chết! Thiếu chủ đã chết! Chết tiệt! Lang Vương nhờ chúng ta bảo vệ thiếu chủ, bây giờ thiếu chủ đã chết rồi, chúng ta nhất định sẽ phải chôn theo thiếu chủ. Có khí tức của cương thi Hoa Hạ, gần đây ta nghe nói có 10 tên cường giả Hoa Hạ đến chỗ chúng ta để mà đuổi giết cương thi. Tên cương thi này chắc chắn đã giết thiếu chủ. Chúng ta hãy quay về báo cáo với Lang Vương, mong rằng Lang Vương sẽ không trừng phạt chúng ta. Cũng chỉ có như vậy, cương thi Hoa Hạ chết tiệt này. Hai người nói xong, thu nhặt cho cốt trên mặt đất rồi lo lắng rời khỏi. Hai người bọn họ cũng là lang nhân, được Lang Vương phái đi bảo vệ an nguy cho thiếu chủ. Vừa rồi vì chủ quan mà thiếu chủ bị cương thi Hoa Hạ giết chết. Ai có thể nghĩ tới sẽ gặp phải cương thi Hoa Hạ ở đây chứ? Nó còn giết chết thiếu chủ. Thiếu chủ chính là con trai yêu quý nhất của Lang Vương. Thiếu chủ đã chết, nhưng bọn họ còn sống. Khi trở về, nhất định sẽ chịu trừng phạt. Bọn họ mong rằng hình phạt sẽ nhẹ hơn một chút. Còn Lâm Thành, giờ phút này hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn đang ra sức để mà chạy như điên về phía trước. Bọn cường giả phía sau đang đuổi theo không ngừng. Bọn này giống như chó vậy, Lâm Thành muốn bỏ cũng không được. Lúc này hắn mới sâu sắc nhận ra tâm trạng của Martin khi bị 10 tên cường giả đuổi giết. Đánh không lại cũng chỉ có thể bỏ chạy. Cảm giác này khó chịu vô cùng. Hắn không giảm tốc độ. Nếu giảm tốc độ thì cường giả có thể đuổi kịp ngay lập tức. Mấy tên cường giả đuổi giết Lâm Thành cũng không dám chậm trễ. Bọn họ đã chậm hơn Lâm Thành một chút. Nếu càng giảm tốc độ sẽ càng không thể đuổi kịp được. Trước đó đã cử một người khác đi lấy bản đồ. Hiện tại hắn vẫn chưa tụ hội với bọn họ. Sau khi có được bản đồ và biết được tình hình khu rừng, sau đó bọn họ sẽ chia ra mỗi người một phương hướng là có thể bao vây Lâm Thành trong rừng. Cuối cùng họ chỉ cần thu nhỏ vòng vây là được. Lâm Thành vẫn chưa thể bay. Một khi đã bị bao vây, dù có cánh cũng không thể thoát ra được. Một đuổi một chạy, bầu trời từ từ sáng lên. Đang chạy, Lâm Thành dừng lại, vẻ mặt vô cùng khó chịu. Ngay cả 9 cường giả phía sau cũng như vậy. Bọn họ nhìn nhau chuẩn bị rút lui. phát hiện mình không có đường lui rồi, hoàn toàn bị một đám người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh bao vây lấy. Không sai, đó là một nhóm người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, hơn mấy chục người, rõ ràng đã đợi bọn họ ở đây từ rất lâu rồi. Các vị à, cái chết của lang nhân trước đó không hề liên quan gì đến bọn ta. Chúng ta nước sông không vạn nước giếng, xin hãy để cho bọn ta rời đi. Một trong những tên cường giả nói tiếng Anh một cách trang trọng. Nhìn dáng vẻ của những người này giống như chuẩn bị giết chết Lâm Thành và bọn họ. Nếu không thì sẽ không bao vây bọn họ lại. Nếu như chỉ giết Lâm Thành thì bọn họ sẽ không ngại, thậm chí còn nguyện ý giúp đỡ. Lâm Thành cũng không hiểu tên cường giả đang nói cái gì, chỉ biết rằng những người này xuất hiện ở đây bởi vì tên thiếu niên mà hắn đã giết đêm qua. Xem ra giết chết tên thiếu niên kia không phải là một bước đi khôn ngoan rồi. Nếu đám người này liên hợp với cường giả, hôm nay sợ rằng chạy không thoát nổi. Hắn có chút hối hận, sớm biết như vậy thì không giết. Cũng trách mấy tên cường giả, nếu không phải bọn họ đuổi theo, hoàn toàn có thể xóa bỏ yêu khí, để những người này không biết là ai giết. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi, hiện tại hối hận cũng là vô dụng. Hắn đang cố gắng tìm cách đối phó với tình huống hiện tại. Cường Thi Hoa Hạ, người đã giết thiếu chủ của bọn ta phải không? Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên người nước ngoài cao 1m8 liền bước ra và dùng ánh mắt hung bạo hỏi Lâm Thành. Nói tiếng Hoa Hạ rất trôi chảy. Chính là bọn họ chỉ điểm, bọn họ nói rằng chỉ cần ta giết được thiếu chủ của các ngươi, bọn họ sẽ bỏ qua cho ta. Ai ngờ bọn họ trở mặt, ta giết chết thiếu chủ của các ngươi rồi mà bọn họ vẫn muốn truy sát ta. Lâm Thành đột nhiên chỉ vào 9 tên cường giả tức giận rồi nói, nhưng trong lòng lại cả kinh, không ngờ tên thiếu niên kia lại có lai lịch lớn đến như vậy, thực sự là thiếu chủ của đám người này. Hiện tại, hắn không có biện pháp gì để ngăn chặn 9 tên cường giả liên hợp với bọn họ, hắn chỉ có thể vu khống 9 tên cường giả này mà thôi. Trong số những người nước ngoài này, có hơn 20 người tỏa ra khí tức rất mạnh, ít nhất là không yếu hơn nhiều so với 9 tên cường giả. Nếu bọn họ liên hợp lại, Lâm Thành tuyệt đối sẽ không có cơ hội để mà chạy trốn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video hơn nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Người ngậm máu phun người. Trong đó có một tên cường giả tức giận nhìn Lâm Thành quát. Hắn ta không ngờ Lâm Thành lại muốn kéo bọn họ xuống nước như vậy. Chuyện này thực sự chẳng liên quan gì tới bọn họ, rõ ràng là bản thân Lâm Thành giết lang nhân đó mà. Hơn nữa còn là thiếu chủ của lang nhân. Nếu bị vụ oan giá họa thành công thì bọn họ phiền phức to rồi. Đây không phải là Hoa Hạ, là địa bàn của người ta. Ở trong địa bàn của người ta, cho dù 10 người bọn họ có mạnh cỡ nào đi nữa thì cũng không làm gì được. Tuy bọn họ rất mạnh, nhưng người ta cũng không hề yếu. Tục ngữ có một câu rất hay, phép vua thu lệ làng. Chư vị, chuyện này quả thực không có liên quan gì tới bọn ta. Tin chắc các ngươi không cảm nhận được khí tức của bọn ta ở hiện trường chứ? Lại có một cường giả khác lên tiếng. Không có khí tức không có nghĩa là các ngươi không có mặt ở đó. Hôm nay các ngươi đều phải chết, chôn chung với thiếu chủ của bọn ta. Xông lên giết chết chúng, không chừa một tên. Một trung niên nước ngoài hừ lạnh một tiếng. Hắn ta vung tay một cái rồi lao về với một cường giả trong đó. Hắn ta căn bản không nghe lời giải thích của 9 cường giả. Cho dù có quan hệ gì với bọn họ hay không, hắn ta cũng nhất định sẽ giết chết 9 tên cường giả và Lâm Thành. Chỉ có cách này mới có thể dập tắt được cơn giận dữ của Lang Vương. Nếu không, tất cả bọn họ sẽ bị Lang Vương trừng phạt. Mà những chuyện này đều là do cổ võ giả và cương thi Hoa Hạ làm. Không ngoan ngoãn ở Hoa Hạ, vậy mà lại chạy tới chỗ của bọn họ làm loạn, hại chết thiếu chủ của bọn họ, còn nói nước sông không phạm nước giếng. Bỗng chốc, từng tiếng gào rú lần lượt vang lên. Ngay sau đó, Lâm Thành nhìn thấy hình thể của những người này đã bắt đầu biến đổi, nhanh chóng biến thành từng con sói đứng thẳng bằng hai chân. Tứ chi tràn đầy sức lực, mọc ra móng vuốt sắc nhọn, trong miệng còn nước bọt trào ra, dáng vẻ cực kỳ dữ tợn, trông như là muốn xé xác hắn vậy. Lang nhân. Đột nhiên trong đầu của Lâm Thành hiện ra hai chữ. Thảo nào khi nãy hai tay của người thiếu niên đó lại biến thành hai móng vuốt, nên sớm đoán được mới phải. Suy cho cùng, hai cái vuốt của thiếu niên đó chính là vuốt sói. Cường Thi Vương, cái tên xúc sinh nhà ngươi, tại sao ngươi lại muốn giết chết lang nhân đó chứ? Một cường giả tức giận quát Lâm Thành. Chuyện này căn bản không liên quan gì tới bọn họ. Bây giờ thì hay rồi, bọn họ còn phải chịu nạn cùng Cường Thi Vương. Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không động thủ đi. Một tên cường giả khác hét lên với Lâm Thành. Nói đi nói lại, thực ra mọi chuyện chỉ phát sinh trong phút chốc mà thôi. Mấy chục lang nhân đó đã hóa thành hình sói bổ nhào tới. Một lang nhân trong số đó đã dùng móng vuốt sắc nhọn cào lên trên ngực của Lâm Thành. Lâm Thành định thần lại, hắn lùi lại một bước, hai tay thành quyền liên tiếp đánh ra ba chưởng vào không trung. Ba chưởng chất chồng lên nhau, thi triển Điệp Lãng Chưởng. Bịch. Điệp Lãng Chưởng đánh trúng vào lang nhân đó vô cùng chính xác. Lang nhân chặn hai tay trước ngực mình biến thành chữ X, bị Điệp Lãng Chưởng đánh lui về phía sau 8 mét. Trên mặt đất xuất hiện 10 vết rứt sâu do lang nhân tạo ra bằng chân để ổn định cơ thể. Lực phòng ngự này vậy mà có thể chặn được đòn tấn công Điệp Lãng Chưởng của ta. Thấy vậy, trong lòng của Lâm Thành thầm kinh ngạc. Hắn ta bây giờ là Mao Cơ Ngậu Kỳ, thì ký cường hãn, Điệp Lãng Chưởng đánh ra cũng mạnh hơn trước đây rất nhiều. Nhưng hiện giờ hắn đã bị lang nhân này chặn đường. Phịch một tiếng, đột nhiên Lâm Thành cảm thấy sau lưng mình đau nhói. Hắn rất nhanh mà lách mình tránh né, không cần đoán cũng biết hắn đã bị một lang nhân khác cào trúng rồi. Những lang nhân này không chỉ có phòng thủ mạnh mẽ mà tốc độ cũng rất mau lẹ. Đòn bao vây tấn công cũng khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Không hổ là lang nhân, hợp tác theo nhóm quả thực rất tuyệt vời. Lâm Thành không dám bất cẩn, cũng không phải nương tay, hắn liền vận chuyển Chiến Vũ Thần Điền, Phương Thiên Hỏa Kích xuất hiện. Chiến! Hắn trầm giọng hô một tiếng, một chữ chiến đột nhiên hiện ra, sau đó lập lòe rồi dần tan biến. Tổng thể sức mạnh đã được tăng lên gấp 5 lần. Một luồng khí thế mạnh mẽ tràn ngập xung quanh, đồng thời một luồng thi khí đáng sợ ập đến như một cơn cuồng phong bạo vũ. Một đám lang nhân khác ở xung quanh bất giác mi mắt nhảy lên một trận, dồn dập bao vây lấy Lâm Thành, không dám tấn công khinh suất nữa. Còn chiến cường giả kia, bọn họ vừa chiến đấu với lang nhân vừa nhìn về phía Lâm Thành. Đây là Chiến Vũ Thần Điển sao? Lợi hại thật. Chiến Vũ Thần Điển quả nhiên có thể nâng cao sức mạnh, hơn nữa càng chiến càng hăng. Nếu lão phu đoán không nhầm, sức mạnh này của Cương Thi Vương đã tăng lên gấp 5 lần, không hề thua kém chúng ta. Hơn nữa lại càng chiến càng hăng. Mấy người chúng ta đơn đả độc đấu cũng không thể là đối thủ của hắn được. Cương Thi Vương cũng đã đột phá lớn rồi, đáng tiếc lang nhân không hợp tác với chúng ta. Nếu có thể hợp tác, lần này chắc chắn có thể giết được Cương Thi Vương. Chín cường giả lần lượt lên tiếng. Vù vù vù. Thấy Lâm Thành lấy ra vũ khí, thi triển công phu rất mạnh, chín cường giả không do dự gì cũng lần lượt lấy ra vũ khí của mình. Đây đều là vũ khí nội lực, có tính tấn công nội lực rất mạnh. Vũ khí do nội lực hóa thành rất lợi hại. Keng keng. Nhất thời, tiếng va chạm giữa vũ khí nội lực và vuốt sói không ngừng vang lên. Vũ khí nội lực lợi hại, vuốt sói của lang nhân cũng không hề yếu kém. Bịch bịch. Đúng lúc này, một cường giả sử dụng kiếm đâm xuyên vào tim của một lang nhân. Phập một tiếng, cường giả này cũng bị một lang nhân khác cào trúng. Cường khí hộ thể bỗng chốc bị phá vỡ, một đường cào thật sâu xuất hiện, nứt ra toét thịt, máu tươi rỉ ra ngoài. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Thành rất vui mừng. Bây giờ thì hay rồi, chín cường giả này sẽ không thể hợp tác với lang nhân được nữa. Quan hệ hai phe đã căng thẳng đến tột cùng. Giết lão già này. Những lang nhân khác thấy vậy cũng ồ ạt lao về phía cường giả đó. Bên phía Lâm Thành có 6 lang nhân, cũng không phải là rất mạnh, tạm thời hắn có thể chống đỡ được. Hơn nữa, hắn càng chiến càng hăng, chống cự cũng rất nhẹ nhàng. Những lang nhân khác đều đang tập trung bên phía 9 cường giả. Vừa rồi cường giả đó đã giết chết 1 lang nhân. 2 lang nhân bên phía hắn cũng rời đi, tham gia để giết cường giả đó. Bây giờ bên hắn chỉ còn lại 4 người. Điều này cũng khiến cho Lâm Thành giảm được áp lực rất lớn. Bịch một tiếng, phương thiên hỏa kích vung ra, một luồng sức mạnh cường đại đánh trúng đầu của 1 lang nhân. Ầm ầm ầm. Trước mắt lang nhân này tối sầm lại, bỗng chốc liền ngã xuống đất. Bịch. Lâm Thành liền xông lên, rồi tung chân phải đạp ra một cái. Chân phải dung hợp với tà thần, uy lực phát ra vô cùng lớn mạnh. Một cước đó đã giết chết tên lang nhân này. Chỉ còn lại 3 tên, bọn chúng liền liếc mắt nhìn nhau, cũng không nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt của đối phương. Bọn chúng phát hiện, tên Lâm Thành này rất khó đối phó. Dường như sức mạnh của hắn đều tăng lên theo mỗi 1 phút giây. Khi nãy còn ngang tài ngang sức với bọn chúng, vậy mà hiện giờ đã mạnh hơn bọn chúng một chút. Bọn chúng đã mất đi 1 tên đồng bọn, chỉ còn lại 3 tên. Chúng càng không phải là đối thủ của Lâm Thành. Thực lực của 3 tên lang nhân này cũng rất mạnh, nhưng so với đám đánh với cường giả thì yếu hơn rất nhiều. Lâm Thành muốn đối phó với bọn chúng cũng rất dễ dàng. Những lang nhân lợi hại lúc nãy đã đi đối phó với 9 cường giả. Có thể bọn chúng cho rằng cường giả mới có sức uy hiếp lớn hơn đối với bọn chúng. Quả đúng là như vậy. Nhưng dưới cách đánh càng hăng này, sức mạnh của Lâm Thành đã không còn yếu hơn so với đám cường giả đó nữa. 5 người các người hãy qua đó để mà giết chết tên cương thi kia. Sau khi tên lang nhân dẫn đầu liều một phen với 1 cường giả, rồi nhìn về phía 5 lang nhân mà nói. 5 tên lang nhân bỏ lại đối thủ, lần lượt xông về phía của Lâm Thành. Trời lớn đấy. Nhìn 5 lang nhân lao tới, sức mạnh của 4 tên trong đó không hề yếu hơn đám cường giả. Đám phiền phức này, nhưng mà phiền phức cũng phải chiến đấu. Lang nhân không thể vì hắn không chiến đấu mà bỏ qua cho hắn. Thời gian trôi đi, 9 cường giả đã giết được mấy lang nhân. Những lang nhân này đều khá yếu, nhưng mà bọn họ cũng phải trả giá. Trên người đều là vết thương chằng chịt. Bên phía Lâm Thành cũng vô cùng khổ sở, bị 8 tên lang nhân dồn ép, y phục đã rách tả tơi, trước ngực, sau lưng, hai chân đều là vết cào. Thậm chí trên mặt cũng có một vết sâu thấy tận xương, có một chất dịch kinh tởm màu đen chảy ra, vô cùng ghê rợn. Các người mau chóng tìm cách đi, đối phương người đông thế mạnh, cứ tiếp tục như vậy chúng ta sẽ phải chết. Lâm Thành lùi lại, kéo ra khoảng cách với tên lang nhân phía trước, dáng vẻ vô cùng gấp gáp nhìn 9 cường giả cách đó không xa mà nói. Bịch một tiếng, 1 giây lùi lại đã cho 1 tên lang nhân khác có được cơ hội. Cặp móng vuốt sắc bén bấu chặt vào cánh tay trái của Lâm Thành, sau đó dùng lực. Xoẹt một tiếng, 1 cơn đau kịch liệt thông qua thần kinh chuyển tới não, khiến Lâm Thành phải nghiến răng rên lên 1 tiếng. Ngươi bị 10 thế lực lớn truy sát lâu như vậy rồi mà vẫn không chết, ngươi còn không có cách nào, bọn ta thì có cách gì đây chứ? Hắn ta vừa dứt lời thì đã bị 1 lang nhân đâm xuyên qua ngực. May thay, tên đó phản ứng rất nhanh, hắn ta liền lách mình tránh đi được 1 đòn ngay tim. Nếu không thì đòn khi nãy đã trực tiếp lấy mạng của hắn ta rồi. Nhưng mà hắn ta cũng đã bị thương rất nặng, khó mà sống tiếp được. Xoẹt xoẹt. Quả nhiên không ngoài dự đoán, cường giả nãy đã bị mấy tên lang nhân đâm xuyên qua cơ thể. Bịch một tiếng, 1 tấm xác không còn hơi thở nặng nề ngã xuống đất. Không phải ai ai cũng giống như Tiếu Cường, có được bùa chú để chạy thoát, có đoạt mệnh cửu kiếm và thiên lôi trưởng rất lợi hại. Trận chiến rất tàn khốc, đối diện với sự bao vây tấn công của lang nhân, không có bản lĩnh trốn chạy và át chủ bài để bảo vệ mạng sống. Một khi bị thương nặng, cũng chỉ có 1 con đường, đó là chết. Nhanh lên, qua đây hết đi nào. Bỗng nhiên 1 tiếng quát lớn vang lên, đám người Lâm Thành nhìn sang, chính là cường giả đã đi lấy bản đồ trước đó. Hắn ta đuổi tới, cảm nhận được nơi này đang chiến đấu kịch liệt, liền qua đó xem thử một chút. Vậy mà lại phát hiện đồng bọn của mình và cương thi đang bị 1 đám lang nhân mạnh mẽ mà bao vây lại. Điều này đã khiến cho hắn ta vô cùng hoảng loạn. không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng quan trọng nhất bây giờ chính là chạy trốn. Sự việc cụ thể hỏi bọn họ sau cũng không muộn, cứ tiếp tục dây dưa e là sẽ không chạy thoát. Trong phút chốc, đám người lần lượt lao về phía cường giả đó, bao gồm cả Lâm Thành. Cường giả nhìn thấy Lâm Thành xông tới cũng hơi sững sờ một chút. Đừng do dự nữa, có cách gì cứ sử dụng hết đi. Một cường giả kinh ngạc nhìn tên này rồi trực tiếp hét lên một tiếng. Được rồi. Cường giả này nhanh chóng phản ứng lại, chẳng nói hai lời liền lấy ra một quả cầu nhỏ ném xuống đất. Quả cầu nhỏ nổ tung, một lượng lớn khói trắng lập tức bao trùm khu vực xung quanh. Đi. Một cường giả toàn thân đầy vết thương trầm trọng hét lên một tiếng, sau đó tìm một hướng rồi cùng mọi người lao ra. Thi thể của lão Lưu thì sao? Ngươi không mang đi ư? Nên lúc đó chúng ta làm sao giải thích với Vô Cực Tông đây? Một cường giả khác vừa chạy vừa lên tiếng rồi hỏi. Giải thích cái gì? Lo chạy thoát trước đi, đợi vết thương hồi phục rồi nói. Rốt cuộc là chuyện quái gì vậy? Sao các ngươi lại bị lang nhân tấn công như vậy chứ? Chuyện gì sao? Ngươi hãy hỏi Cương Thi Vương rồi sẽ biết. Một cường giả phẫn nộ rồi nói. Hắn ta hận là không thể xé xác tên Cương Thi Vương này ra, nhưng bây giờ bỏ chạy vẫn quan trọng hơn, không phải là lúc thu phục tên Cương Thi Vương này. Ngay sau đó, vị cường giả liền nhìn sang Lâm Thành ở bên cạnh. Lúc này, Lâm Thành cũng không dám tách khỏi bọn họ, kẻ địch của kẻ địch chính là bạn. Tạm thời bọn họ sẽ không ra tay với hắn, dù sao bọn họ vẫn đang bỏ chạy. Chỉ có ở cùng với những cường giả này, hắn mới có thể an toàn. Nếu như tách ra, gặp phải đám lang nhân đó thì toi rồi. Còn chuyện gì nữa? Giết thiếu chủ của lang nhân? Nếu không phải các ngươi đuổi theo quá nhanh, ta xóa đi thi khí ở hiện trường, bọn họ sao có thể biết được là do ta giết chứ? Cho dù có giết, cũng không thể tìm được ta nhanh như vậy. Lâm Thành bèn nói. Sao ngươi không nói chuyện, đã vụ oan giá hỏa cho bọn ta chứ? Ta không vụ oan cho các ngươi, thì đám người kia cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tin chắc các ngươi đều đã biết, vụ oan hãm hại các ngươi, cũng chỉ càng khiến cho lang nhân hận các ngươi thêm mà thôi. Lâm Thành mỉm cười rồi nói. Mọi người đều im lặng. Lâm Thành nói rất đúng, cho dù Lâm Thành có vụ oan hãm hại bọn họ, thì đám lang nhân cũng không thể bỏ qua cho bọn họ được. Điểm này trong lòng bọn họ biết rất rõ. Vu hại hay không, thực tế đều như nhau cả. Muốn trách thì trách bọn họ truy sát Lâm Thành. Nếu không truy sát Lâm Thành, cũng sẽ không xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Bây giờ thì hay rồi, đến mức khiến cho bọn họ phải bỏ chạy cùng với Lâm Thành, còn tổn thất thêm một tên đồng bọn. Khi trở về Hoa Hạ, bọn họ không biết làm sao để mà ăn nói với Vô Cực Tông. Có thể mang được thi thể về thì thực tốt, nếu không mang về được, đến lúc đó càng khó để mà đối diện với Vô Cực Tông. Chết tha hương là một chuyện rất cấm kỵ ở Hoa Hạ, ngay cả đám cường giả như bọn họ cũng không ngoại lệ. Cho nên, trước đây mới có một cường giả hỏi thi thể xử lý như thế nào. Chuyện này dừng ở đây thôi, thi thể chắc chắn phải đoạt về lại. Bây giờ chúng ta đang ở nước ngoài. Cương Thi Vương, người cũng là cương thi của Hoa Hạ. Chúng ta cần nhất thể đối ngoại, tạm thời buông bỏ ân oán, đợi vết thương của bọn ta hồi phục mới cùng nhau đi tìm lang nhân, lấy thi thể lại. Một cường giả cất giọng rồi nói. Sự việc đã xảy ra như vậy, mục đích trước tiên chính là hồi phục vết thương, sau đó đi cướp thi thể về. Thi thể thì nhất định phải lấy được. Sức chiến đấu của Lâm Thành rất mạnh, bọn họ cần Lâm Thành trợ giúp. Có Lâm Thành trợ giúp, ít ra có thể giúp bọn họ ngăn cản được 8 tên lang nhân. Còn ân oán giữa bọn họ, cùng lắm đợi giành thi thể về được rồi, từ từ sẽ giải quyết. Có giặc ngoại bang, bất luận thù hằn sâu cỡ nào cũng phải buông xuống, sau đó cùng nhau đối ngoại. Được rồi. Lâm Thành nghe vậy thì gật đầu. Vừa hay xảy ra chuyện như vậy, hắn cũng cần phải thời gian để mà đột phá tới phi cương. Chín cường giả cũng đã từng nghĩ đến vấn đề này. Bây giờ giành lại thi thể là quan trọng nhất. Lâm Thành có mạnh hơn thì đã sao? Giờ bọn họ cũng không cần được hắn, chứ đừng nói là giết hắn. Lâm Thành trở nên mạnh mẽ hơn đã là điều tất yếu rồi. Đúng rồi, quả cầu khi nãy ngươi ném ra là cái gì vậy? Sao có thể bốc ra nhiều khói như thế? Hơn nữa tốc độ còn rất nhanh. Lâm Thành nghĩ tới quả cầu nhỏ vừa rồi, không nhìn được mà quay sang hỏi vị cường giả đó. Sương mù kia dường như có thể xóa sạch khí tức, không thể không nói đây là một thứ đồ tốt để mà chạy trốn. Nếu có được quả cầu này, đến lúc bị truy sát cũng sẽ không cần sợ nữa. Cường giả đó mỉm cười rồi nói: đây là thứ mà lão phu có được khi giết chết một tên nhân giả của nước Hoa. Bọn họ đánh không lại thì lợi dụng quả cầu này để mà chạy thoát, rất có ích. Chỉ đáng tiếc là không biết chế tạo như thế nào, ta cũng chỉ có được một quả, vừa nãy đã dùng rồi. Nhẫn giả của nước Hoa sao? Chết tiệt, có phải của Âm Dương Sư không? Lâm Thành không nhịn được mà hỏi. Lúc này dường như hắn đã mở ra cánh cửa của thế giới mới. Hắn cảm thấy thế giới này còn có rất nhiều thứ mà hắn chưa hiểu được. Đương nhiên rồi, Nhẫn giả và Âm Dương Sư đều rất mạnh. Trước đây nước Hoa đến ức hiếp bọn ta, Nhẫn giả và Âm Dương Sư đều được phái đi. Họ giết chết không ít cường giả của bọn ta, nhưng mà bây giờ chỉ là một nước Hoa nhỏ bé, căn bản không phải là đối thủ của bọn ta. Chỉ cần một cái khua tay thôi cũng có thể tiêu diệt hết. Nhưng không cần thiết làm như vậy, bọn ta cũng không khác gì đám quỷ tử nước Hoa đó cả. Trong vài thập kỷ qua, ở Hoa đã sinh ra một lượng lớn thiên tài, còn xuất hiện loại cương thi yêu nghiệt giống như ngươi vậy. Bất kể thực lực của đám lang nhân kia mạnh đến cỡ nào, bọn họ dám tới Hoa Hạ nhất định sẽ không sống qua một tuần. Những thế lực ngoại bang này hiện tại cũng không dám đặt chân đến Hoa Hạ đâu. Hoa Hạ chúng ta mạnh như vậy sao? Lâm Thành nghe đến mức máu nóng sôi sùng sục. Tuy đã biến thành cương thi, nhưng tốt xấu gì hắn cũng là cương thi của Hoa Hạ. Hoa Hạ mạnh như vậy, hắn cũng cảm thấy rất tự hào. Hơn nữa còn có Âm Dương Sư, thế giới này cũng trở nên càng lúc càng thú vị rồi. Không lâu sau, đám người Lâm Thành chạy được hơn 3 tiếng, chạy vào một hang động. Tạm thời ở đây rất an toàn, lang nhân có lẽ sẽ không đuổi tới đây. 8 tên cường giả toàn thân đầy thương tích bầm dập, tìm một chỗ trong sơn động rồi ngồi xuống, sau đó lấy đan dược ra dùng, bắt đầu hồi phục vết thương. Lần này một người chết, 8 người còn lại bị thương nặng, một số chỉ bị thương ngoài da. Lâm Thành cũng bị thương ngoài da, nhưng lại không có máu tươi. Muốn những vết thương ngoài da này khôi phục cũng rất khó. Dù sao cũng chỉ có tên cường giả lấy ra bản đồ là tốt nhất. Suy cho cùng, lão ta cũng không có tham gia vào chiến đấu. Lúc này, Lâm Thành đã ở bên cạnh bọn họ. Cũng không có ai dám động gì đến Lâm Thành. Hồi phục vết thương còn không kịp, ai mà để ý tới Lâm Thành nữa. Mà bây giờ không phải là lúc để mà đấu đá nội bộ. Cường Thị Vương, sao người không chữa trị vết thương đi? Cường giả không bị thương đó nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Hắn ta đứng ở cửa hang, hộ pháp cho 8 người còn lại. Không có máu tươi làm sao chữa trị được đây? Người hay ở đây trông chừng bọn họ, ta ra ngoài lấy ít máu tươi. Lâm Thành nhìn về phía cường giả đó rồi nói. Được rồi, vậy ngươi phải cẩn thận một chút, đừng để những lang nhân kia chú ý. Cường giả gật đầu rồi nói. Được rồi. Lâm Thành cũng nhàn nhạt gật đầu, sau đó nhảy lên phía trước, lập tức biến mất ở cửa hang. Bọn họ đã chạy mấy trăm cây số, lang nhân tạm thời sẽ không thể đuổi kịp bọn họ. Hơn nữa không nhất định sẽ đuổi theo bọn họ. Suy cho cùng thì khói từ trong quả cầu đó cũng đã xóa hết khí tức của bọn họ rồi. Cho dù muốn đuổi theo cũng không biết nên đuổi theo từ hướng nào. Bọn chúng lại có thi thể trong tay, chắc chắn sẽ lợi dụng thi thể để gài bọn họ vào bẫy. Còn về phong tục chết về cội nguồn của người Hoa Hạ, chỉ cần là người nước ngoài có hiểu biết một chút về Hoa Hạ cũng đủ biết rồi. Sau khi Lâm Thành rời khỏi, hắn bắt đầu đánh hơi để tìm kiếm con mồi trong rừng rậm. Trong rừng cũng không có gì nhiều, chỉ toàn là động vật. Không sai, hiện giờ trước mắt của Lâm Thành xuất hiện một con mãng xà rất lớn. Con mãng xà này đang lượn quanh một cây đại thụ, nó thè lưỡi đánh hơi, hai mắt lộ ra vẻ lạnh lùng không chút cảm xúc. Nó găm chặt ánh mắt nhìn Lâm Thành dưới gốc cây, chuẩn bị di chuyển. Lâm Thành cũng ngẩng đầu nhìn nó, trên mặt hiện ra một nụ cười. Con mãng xà này rất lớn, đại khái to bằng cái chậu rửa mặt. Chính là một con chăn nước khổng lồ. Xung quanh đây có rất nhiều đầm lầy. Những người thường xuyên quan sát thế giới động vật đều biết 80% nơi này là rừng rậm Amazon. Loài chăn nước khổng lồ này thường sống ở trong đầm lầy rừng rậm Amazon. Đương nhiên, cũng có khả năng không phải là Amazon. Cái này không quan trọng. Quan trọng là con chăn này chắc chắn sẽ có rất nhiều máu. Phù... Không đợi cho Lâm Thành ra tay, con chăn lớn đó đã lập tức lao tới, dùng thân thể to lớn của nó trực tiếp cuốn lấy Lâm Thành. Cơ bắp to khỏe bắt đầu siết chặt, nó định siết chết Lâm Thành. Tuy lực rất mạnh, nhưng đáng tiếc muốn giết Lâm Thành thì vẫn còn non lắm. Chưa kể, cho dù là chăn thạch diệm cũng không thể giết được hắn. Xê xê. Chăn nước khổng lồ tăng thêm sức mạnh, thè cái lưỡi dài của nó ra, từng cơ thịt săn chắc không ngừng siết chặt vào người Lâm Thành. Người gặp phải ta thì cũng coi như là người xui xẻo rồi. Đúng lúc vì dân trừ hại. Lâm Thành nhìn con chăn nước khổng lồ đang cuốn lấy mình, cất giọng hờ hững rồi nói. Chăn nước khổng lồ trưởng thành, không có địch thủ, số lượng lại nhiều, ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến môi trường sinh thái. Lâm Thành lập tức há miệng rồi cắn một phát. Khè khè khè. Giây tiếp theo, chăn nước khổng lồ đau đớn cuốn lấy Lâm Thành và điên cuồng vặn vẹo thân thể, nhưng nó không buông tha cho Lâm Thành. Bịch bịch. Con chăn nước khổng lồ dài đến 4 mét liên tục va chạm vào những cái cây xung quanh. Chiếc đuôi dài của nó bắt đầu lắc lư dữ dội. Lâm Thành dùng sức hút thần mạnh, trong miệng đột nhiên chảy ra một dòng máu tươi. Máu tươi vừa vào người, vết thương trên người hắn đã hồi phục thấy rõ. Khoảng 30 giây sau, vết sẹo ghê tởm trên mặt của Lâm Thành cũng đã nông hơn. Tuy rằng chưa hoàn toàn lành hẳn, nhưng cũng đã đỡ hơn vừa nãy rất nhiều. Chăn nước khổng lồ trong rừng này cũng đang ngừng vùng vẫy. Thân hình to lớn của nó nằm bất động trên mặt đất. Lâm Thành buông nó ra, sau đó đi tìm mục tiêu tiếp theo. Xác động vật ở đây cũng không cần thu dọn, chỉ cần không đến một tiếng đồng hồ, chắc chắn sẽ có động vật khác đến để mà ăn thịt chúng. Máu của con chăn này cũng rất nhiều, hồi phục được 1/3 vết thương cho Lâm Thành. Chỉ cần hút máu của hai con chăn giống như vậy thì chắc chắn vết thương của Lâm Thành có thể lành lặn rồi. Đây chính là nơi đắc địa của cương thi. Máu tươi không những có thể hồi phục vết thương mà cũng giúp nâng cao sức mạnh của bản thân. Sau đó, Lâm Thành lại tìm được thêm 4 con chăn nước nữa. 4 con chăn này không lớn như con khi nãy, nhưng uống máu của bọn chúng vào, vết thương của Lâm Thành cũng đã hoàn toàn hồi phục. Lúc này trên người Lâm Thành không còn một chút vết thương. Khó có thể tưởng tượng được, hắn vừa nãy có rất nhiều vết thương, vậy mà bây giờ đã hoàn toàn lành lặn. Tốc độ hồi phục vết thương này cũng thực là bá đạo. Sau đó, Lâm Thành chỉnh đốn lại quần áo của mình, lau vết máu nơi khóe miệng, rồi quay trở về theo đường cũ. Vết thương đã được hồi phục, phải quay về tụ họp với 9 cường giả. Nếu không lỡ một mình mà gặp phải đám lang nhân thì cũng coi như xong đời. Bây giờ bọn họ là cùng một hội, phải cùng căm thù kẻ địch. Khoảng nửa giờ sau, Lâm Thành trở về sơn động. Thấy Lâm Thành đã hoàn toàn hồi phục như trước, cường giả hộ pháp ngơ ngác hỏi: Vết thương của ngươi đã lành rồi sao? Đúng rồi, bao lâu nữa thì bọn họ mới bình phục vậy? Lâm Thành gật đầu rồi hỏi. Cường giả đó nuốt nước miếng, cố nén sự kinh ngạc trong lòng rồi nói: Chắc cần phải 1 tuần nữa. Có mấy người bị thương khá nặng, cần phải đợi vết thương của bọn họ hồi phục mới cùng nhau hành động, như vậy an toàn hơn. Được rồi, vậy ta đi bế quan, nếu lang nhân tìm tới, người nhớ gọi ta. Lâm Thành gãi gật đầu, sau đó tiến vào trong sơn động, tìm đại một vị trí ngồi xuống. Thời gian 1 tuần, vừa khéo có thể sử dụng 1 tuần này để biến hóa. Đến lúc đó cho dù không thể bay, cũng có thể lượn lờ trên không trung. Đánh không lại đám lang nhân thì cũng có thể bỏ chạy thoát thân. Đến khi đối phó với lang nhân, những cường giả đó muốn giết hắn thì cũng là chuyện không thể.